đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 17 giờ 17, tiêu tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thánh diễm bởi vì nguyên nhân gì khiến nó trên đấu khí đại lục chia ra thành nhiều dị hỏa thì không rõ lý do. Hỗn độn thánh diễm không có đế chi nguyên khí duy trì, uy lực cũng từ từ suy yếu xuống. Thế nhưng từ khi đến đấu đế đại lục, những dị hỏa lại có chút động tĩnh, đều bị dị hỏa xếp hạng thứ nhất đà xá cổ đế áp chế. Dù sao Tiêu Viêm đã đạt được lực lượng mạnh nhất đà xá cổ đế truyền thừa, tự nhiên có năng lực khống chế bọn chúng. Hỗn độn thánh diễm tại đấu đế đại lục hấp thụ đế chi nguyên khí không ngừng cường hóa năng lực bản thân. Đồng thời khi đến giai đoạn trưởng thành, sẽ khiến người sở hữu thu hoạch được một loại năng lực thiên hỏa cực kỳ cường hãn. Hỗn độn thánh diễm là thiên hỏa tại đấu đế đại lục rất nổi danh. Thời điểm viễn cổ, hỗn độn thánh diễm tại đấu đế đại lục trên bảng xếp hạng 18. Tương đối khủng bố, tiêu tộc có hết thảy 3 đóa thiên hỏa. So với các gia tộc tại đế châu rất tốt, những thiên hỏa này bị thế lực xung quanh dòm ngó. Nhưng tiêu tộc thủy chung là chủng tộc viễn cổ, sở hữu không ít trận pháp hộ tộc, không phải thế lực nào cũng có thể tùy tiện công phá. Hơn nữa còn có thủy tổ Tiêu Dao tọa trấn, cho nên những thế lực kia cũng không dám tùy tiện hành động. Hỗn độn thánh diễm chính là thiên hỏa uy lực xếp hạng thứ nhất bên trong tiêu tộc. Tin tức liên quan tới hỗn độn thánh diễm không ngừng tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Xem qua hết thảy, Tiêu Viêm trong lòng vạn phần cảm khái. Xem ra tiêu tộc trước kia, địch nhân lớn nhất, người đã từng là chủ nhân dị hỏa trong cơ thể mình. Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, hắn vạn lần không nghĩ tới. Chính mình tại đấu khí đại lục thật vất vả thu thập các loại dị hỏa, lại là một đóa thiên hỏa bên trên đấu đế đại lục. Nếu như dị hỏa trong cơ thể mình dung hợp thành hỗn độn thánh diễm, không biết uy lực sẽ kinh khủng thế nào. Tiêu Lập cười, tốt, hiện tại con cũng biết được không sai biệt lắm. Hỗn độn thánh diễm còn phải chờ con sau này khám phá. Ta nhiều nhất chỉ nói cho con từng đó tin tức. Bây giờ dẫn con đi nhìn qua một vật, hẳn con sẽ thấy rất quen thuộc. Tiêu Viêm khẽ giật mình. Hắn vừa mới đến đây, lại có đồ vật chính mình quen thuộc. Hai người đi ra khỏi đại điện, chậm rãi phi hành. Trong tay Tiêu Lập vuốt hai tiểu cầu. Tiểu cầu này lại tản mát ra một loại khí tức dị dạng. Tiêu Lập nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiêu Viêm, con nhìn phương xa, vật kia con đã thấy qua rồi chứ? Tiêu Viêm thuận theo phương hướng Tiêu Lập chỉ nhìn lại, lập tức bị dọa giật nảy mình. Tại cách đó không xa, một tòa kim tháp trôi nổi tại chân trời. Tiêu Viêm trừng to mắt, kinh ngạc, đây không phải thiên phần luyện khí tháp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Lập cười ha ha, vẻ mặt không đổi, tháp này tựa như vì con đến. Đang khi nói chuyện, thân hình Tiêu Viêm đã đi tới luyện khí tháp trước mặt. Tháp này chẳng lẽ còn có linh tính? Tiêu Viêm trong lòng run lên, hồi tưởng lại, chẳng lẽ đóa vẫn lạc tâm viêm lúc trước hắn lưu lại biến thành. Nhưng nếu nói do đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm, mình lại không cảm nhận được khí tức của vẫn lạc tâm viêm. Lúc này, hắn chút thất thần, rốt cuộc luyện khí tháp trước mặt này là thứ gì? Tiêu Viêm xem xét kim tháp cẩn thận, bàn tay hắn khẽ chạm lên thân tháp. Đột nhiên kim tháp trước mắt tia sáng chấn động, tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Một cái tháp khổng lồ trong chớp mắt đã biến thành kích cỡ tương đương như nắm tay, chậm rãi lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Lập đứng sau lưng Tiêu Viêm cũng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn như cũ vuốt hai viên tiểu cầu. Tiêu Viêm nhìn thấy tiểu tháp lơ lửng, chậm rãi thu nó trong tay. Trong lòng kích động, giữ thứ này trong tay một sát na. Một cỗ khí tức cường đại, khiến trong lòng hắn không khỏi run lên. Tháp này quả nhiên tuyệt vật phi phàm, hơn nữa còn thu nhỏ dễ dàng mang theo. Thế nhưng hắn vẫn không thể hiểu được tháp này rốt cuộc là thứ gì. Tại sao giống thiên phần luyện khí tháp tại Già Nam học viện đến vậy? Tiền bối, tháp này là gì? Tiêu Viêm hướng Tiêu Lập hỏi. Tiêu Lập không trả lời được. Tháp này và Tiêu Viêm cùng một thời khắc đi tới đấu đế đại lục, đi thẳng tới tiêu tộc. thời điểm nó xuất hiện, mọi người trong tộc đều kinh ngạc, bởi vì nó đến từ đấu khí đại lục, còn mang theo nhẹ nhẹ khí tức của Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Lập mới nói tháp này vì Tiêu Viêm tới. Tiêu Lập cười, mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, tháp này cùng con có duyên, con cứ lấy về từ từ nghiên cứu, con vừa đến thế giới xa lạ này, khả năng còn có chút chưa thích ứng, về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Viêm gật đầu, đem tháp cất kỹ, đột nhiên nhớ tới một việc. Cách chương.